Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, luận thủ vững. Tô Hạo Khiêm phụ họa nói. Xác thực, nhà chúng ta điều kiện xác thực so với bình thường hài tử tới nói là rất không tệ. Nhưng là cũng không thể đem hai cái tiểu gia hỏa nhốt tại bên trong phòng ấm. Để bọn hắn thể nghiệm một chút cũng tốt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Đúng, ngoặc kép, Đoàn Đoàn vừa đã đứng đi. Đã nhìn thấy có một cái đại thúc bưng một bàn có đồ ăn thừa món ăn đến đây. Đại thúc xoa xoa chính mình cái bụng. Một tay xách theo một cái cặp công văn. Một tay cầm món ăn đi tới. Đi tới về sau thì thành thạo đem món ăn bỏ vào trên cái cân. Bao nhiêu tiền? Đại thúc theo thói quen hỏi. Đoàn Đoàn giật giật đại thúc góc áo. Đại thúc cảm giác được bên người giống như có người tại kéo góc áo của mình. Liền nhìn về phía một bên. Lúc này đại thúc thấy được ở một bên Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nháy một đôi tròn căng ánh mắt. Bĩu môi nhìn lấy đại thúc. Đại thúc hơi kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Tiểu bằng hữu. Đoàn Đoàn triển lãm trước ngực mình thẻ công tác cho đại thúc nhìn. Đại thúc ngồi xổm xuống xem xét. Thấy được Đoàn Đoàn tên cùng giám sát viên ba chữ. Nhất thời minh bạch, đại thúc thúc, người không thể lãng phí lương thực u tương đương, Đoàn Đoàn nhắc nhở. Đại thúc bị tiểu gia hỏa kiểu nói này có chút xấu hổ cúi đầu. Nói ra, đại thúc có điểm không cẩn thận nhiều. Lần sau sẽ không? Đoàn Đoàn tiếp tục nói. Đại thúc thúc, nhìn ngươi vừa mới động tác cần phải không phải lần đầu tiên lãng phí lương thực. Dạng này là không đúng u tương đương đại thúc thúc muốn đổi chính mình cái này thói quen xấu. Đại thúc tâm lý giật mình. Nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này không nghĩ tới nho nhỏ một người. Ngược lại là rất thông minh. Quan sát sự tình cũng rất cẩn thận. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đại thúc chăm chú thừa nhận nói. Xác thực, đây là đại thúc dưỡng thành một cái thói quen xấu. Đại thúc sau này nhất định sửa chữa. Làm một cái tiết kiệm lương thực người. Đoàn Đoàn nghe được như thế một phen. Kích động gật đầu. Mà nói biết sai thì đổi cũng là hảo hai từ. Vậy thúc thúc biết sai thì đổi cũng là tốt thúc thúc. Đoàn Đoàn khả ái nháy mắt to nói ra. Đại thúc, nghe được câu này vui vẻ. Tốt, thì hướng ngươi câu này thật lớn thúc. Đại thúc nhất định thật tốt sửa lại. Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Cái kia đại thúc đi trước rồi. Tiểu bằng hữu gặp lại. Đại thúc vừa cười vừa nói. Thúc thúc, gặp lại. Đoàn Đoàn vẫy tay nói ra. Trong lúc vô tình, hai cái tiểu gia hỏa đứng tại công tác của mình trên cương vị có sắp đến một giờ. Hai cái tiểu gia hỏa có chút mệt mỏi. Đặc biệt là chân có chút đứng không yên. Đoàn Đoàn đấm bóp chính mình tiểu đầu gối. Tiếp tục đứng đấy. Nhạc Nhạc cũng là không ngừng đá đá chính mình bàn chân nhỏ. Lâm Tú thấy được nói ra. Xem ra hai cái tiểu gia hỏa giống như hơi mệt chút. Mẹ, còn có 15 phút. Để chính bọn hắn vượt qua một chút. Ta tin tưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể làm được. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lâm Tú gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa nghĩ thầm. Thật mệt mỏi nha. Thế nhưng là còn có 15 phút đồng hồ. Không nên. Ta là một cái tiểu nam tử Hán. Ta muốn kiên trì một chút. Kiên trì cũng là thắng lợi. Nhạc Nhạc một bên cho mình tâm lý ám chỉ. Một bên cắn răng kiên trì lấy. 5 phút đồng hồ trôi qua. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa. Thật sự là không kiên trì nổi. Chu cái miệng nhỏ nhắn đi đến Lâm Tú trước mặt nói ra. Mama, ta mệt mỏi quá nha. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn, ngươi muốn kiên trì một chút u. Còn có 10 phút, thì kết thúc công tác. Nhưng là các ngươi đang làm việc thời điểm nhất định phải kiên trì. Dạng này mới xem như hoàn thành Mama bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi. Đoàn Đoàn, ngươi nhìn ca ca đều đứng rất kiên cường đứng ở nơi đó nha. Đoàn Đoàn cũng phải kiên cường u tương đương, Lâm Tú khích lệ nói. Đoàn Đoàn muốn thủ vững tại cương vị của mình u. Không phải vậy Đoàn Đoàn cũng là một cái không hợp cách nhân viên. Tô Hạo Khiêm nhắc nhở. Không hợp cách nhân viên. Đoàn Đoàn nghĩ thầm. Đoàn Đoàn mới không cần làm một cái không hợp cách nhân viên đâu. Đoàn Đoàn về sau là muốn làm siêu phàm tập đoàn người thừa kế. Nhất định không thể làm một cái không hợp cách nhân viên. Đoàn Đoàn gật gật đầu nói. Vậy được rồi. Sau đó Đoàn Đoàn tiếp tục về tới cương vị của mình. Đoàn Đoàn cùng Minh Ám chỉ nói. Đoàn Đoàn cố lên. Đoàn Đoàn có thể chịu đựng. Rốt cục, 1 giờ đi qua, Nhan Băng Tuyết cho 2 cái tiểu gia hỏa ra hiệu nói. Đến đây đi, tiểu gia hỏa. 2 cái tiểu gia hỏa. Hỏa tốc đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi trên ghế. Một người uống một ly lớn nước. Đoàn Đoàn nói ra. Mama, công tác thật mệt mỏi nha. Nhạc Nhạc cũng đồng cảm nói ra. Đúng nha, công tác thật mệt mỏi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đúng nha, công tác rất mệt mỏi. Cho nên ba ba mama cũng là rất vất vả đây này. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay có thu hoạch hay không nha? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Ân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về sau cũng không tiếp tục lãng phí lương thực. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra. Ha ha ha ha, tương đương, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cười. Già già nãi nãi, ta nói cho các ngươi biết hôm nay ta đụng phải một cái thúc thúc. Sau đó ta thì cùng hắn nói không thể lãng phí. Thúc thúc đáp ứng ta về sau đều không lãng phí lương thực. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hôm nay, ta cũng nhắc nhở tốt đa đại ca ca đại tỷ tỷ. Muốn bọn họ tiết kiệm lương thực. Đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đều nói sẽ số lượng vừa phải chọn món ăn. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm mỉm cười gật gật đầu. Ân, tương đương cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất tuyệt u, tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về sau cũng phải thật tốt ước thúc chính mình. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Mọi người bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghỉ ngơi một hồi. Lâm Tú mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đợi chút nữa muốn trong công ty chơi. Vẫn là về nhà nha. Ta muốn về nhà. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chăm miệng một lời. Tốt, lại kia phía dưới ngươi cùng ra ra nãi nãi về nhà. Mama đi làm, chờ sau đó tan ca. Mama về nhà liền bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát sau, Nhan Băng Tuyết liền đưa Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc lên xe. Nhan Băng Tuyết cũng tiếp tục công việc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 2 cái tiểu gia hỏa xem ra là đi làm mệt mỏi. Tại ngồi trên xe thì ngủ gà ngủ gật. Lâm Tú nhỏ giọng cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Nhìn 2 tiểu gia hỏa này. Hôm nay xem ra là mệt muốn chết rồi. Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Đúng nha. Bất quá nhìn vừa mới 2 cái tiểu gia hỏa lời thề son sắt mà nói. Gia gia nãi nãi. Mụ mụ. Ta cũng không tiếp tục lãng phí lương thực. Đã cảm thấy chuyến này rất đáng giá. Lâm Tú đồng ý gật đầu. Hơn 20 phút về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền đến nhà. Lâm Tú ôn nhu nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đến nhà u. Muốn là muốn ngủ. Chúng ta đi ngủ trên giường cảm giác đi. Hiện tại chúng ta muốn xuống xe u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xoa xoa con mắt. Yếu ớt nói. Vậy được rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về đến nhà thì nằm ở trên giường ngủ. Lâm Tú cũng quất ra hư không đến cho Tần A Di nồi một cái canh xương hầm. Nồng đậm mùi thơm phiêu tán trong phòng. Tô Hạo Khiêm cười hỏi. A Tú, người đang làm cái gì nha? Lâm Tú cười hồi đáp. Tại cho Tần Tiêu nấu canh. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Há, đúng đúng đúng. Nhìn ta trí nhớ này đều quên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,